99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2115, chương 2100, chúng ta đây coi như là muốn đi hẹn hò sao? Hô xong những lời này về sau, Thẩm Mạn Đình liền tự động đem chính mình mặt toàn bộ cho che lại. Một đôi mắt giống như là làm tặc một dạng, trái phải đều liếc một cái. Thẩm Lạc An trông thấy nàng cái này đáng yêu tiểu bộ dáng, buồn cười, tiếp theo, cũng giống như nàng nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó dùng ngón tay tại bên môi so, Thẩm Mạn Đình lập tức hiểu ý, che miệng lại, trừng mắt nhìn, Thẩm Lạc An nhỏ giọng nói, người ở đây đại bộ phận đều không đối tượng, ngươi dạng này, ta sẽ bị bọn họ trả thù. Thẩm Mạn Đình giật mình, dọa đến lập tức che miệng lại, một câu cũng không dám nói. Người ở đây làm sao hung tàn như vậy? Thế mà còn biết trả thù. Một đôi trong mắt to có căm giận. Thẩm Lạc An nhìn thấy, cười khẽ một tiếng, nhưng là rất nhanh, liền cúi đầu tiếp tục công việc. Thẩm Lạc An không để cho Thẩm Mạn Đình chờ lâu. Lão Ngũ cùng Kim Dương lề mà lề mề ăn cơm sau khi trở về, lập tức liền vung tay còn cho bọn hắn. Đối mặt bọn hắn kháng nghị ánh mắt cùng lời nói, phách lối nghênh ngang nói, lão bà của ta đến rồi, ta phải theo nàng đi, ngày mai ta trở lại. Nói xong, ngay tại tràn đầy phòng thí nghiệm tất cả ước ao ghen tị dưới ánh mắt, ôm lão bà nghênh ngang đi thôi. Thẩm Mạn Đình cảm giác được người sau lưng đều ở nhìn bản thân, có chút sợ hãi ôm lấy Thẩm Lạc An cánh tay, nhưng là trong đáy lòng lại có một loại làm chuyện xấu khi dễ người kích thích cảm giác. Một đường cười trộm lấy, chờ ra cửa, liền nhào tới Thẩm Lạc An trong ngực. Hô, lão công, ân. Thẩm Lạc An bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, ôn nhu nhìn xem nàng, thế nào? Thẩm Mạn Đình hai tay nắm lấy bên hông hắn quần áo, nhón chân lên đến, liền ngậm lấy hắn cánh môi, chúc chắc hôn hắn. Động tác vụng về rồi lại dễ dàng trêu chọc lòng người. Thẩm Lạc An lập tức vòng lấy eo ếch nàng, một tay chụp lấy nàng đầu, cho nàng thật sâu thật dài một hôn. Động tác cuồng nhiệt bá đạo. Thẩm Mạn Đình hô hấp ngắn ngủi, toàn thân đều ở căng thẳng, nhưng là cùng lúc lại là cảm thấy trước đó chưa từng có kích thích. Ai nha ai nha, có tiếng nhạo báng thanh âm truyền tới. Thẩm Lạc An một lần đem Thẩm Mạn Đình thả ra, nhìn lại, là ba năm cái người cộng tác từ giữa đầu đi tới. Nhìn xem bọn họ đầy mắt danh mãnh, nói, chào ông chủ, bà chủ tốt, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Thẩm Mạn Đình mặt đã sớm xấu hổ đỏ bừng, nắm lấy Thẩm Lạc An quần áo, chôn ở trong ngực hắn. Đợi đến bọn người cộng tác tiếng bước chân đi xa, mới dám ngẩng đầu lên, nhìn xem Thẩm Lạc An. Nói, chúng ta bây giờ muốn về nhà sao? Người nghĩ về nhà sao? Thẩm Lạc An hỏi lại. Thẩm Mạn Đình có chút nhớ nhung về nhà xem điện ảnh, nhìn con trai, nhưng khi nhìn đến cái kia thật sâu nóng rực ánh mắt, còn nói không ra miệng ý tứ này, mặt càng đốt, nói, vậy trước tiên không muốn về nhà tốt rồi. Vậy chúng ta đi làm gì? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Đi. Mướn phòng thế nào? Mướn phòng. Thẩm Mạn Đình lập tức toàn thân khô nóng. Tối hôm qua phóng túng về sau kết quả chính là nàng phía dưới còn có chút đau buốt nhức. Nghe nói như thế, lập tức đem hắn đẩy ra. Giận trách, không để ý tới ngươi. Thẩm Mạn Đình một lần liền nhanh chân đi lên phía trước, bước chân trọng trọng. Thẩm Lạc An bật cười, đưa nàng giữ chặt, nói, ta nói đùa, đi. Chúng ta đi xem phim. Xem phim? Đi rạp chiếu phim nhìn sao? Ân, tốt lắm. Thẩm Mạn Đình có chút hưng phấn. Ta còn chưa từng đi qua rạp chiếu phim xem chiếu bóng đấy. Đi, dẫn ngươi đi. Cái kia lão công, chúng ta đây coi như là muốn đi hẹn hò sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.